Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, ngẫu nhiên gặp Tam Kim Hoa. Chương 172, ngẫu nhiên gặp Tam Kim Hoa so với ăn cơm tới nói. Làm cô gái vẫn là càng yêu thích shopping, thà rằng là không ăn cơm, các nàng cũng phải shopping. Lạc Phong thực sự là đối với cô gái cái này đặc biệt ham mê cảm giác được rất là nghi hoặc. Bất quá nếu Diệp Tử nói ra yêu cầu này, hắn cũng không thể không đáp ứng. Hắn cười nói, được, muốn đi chúng ta liền đi cao cấp địa phương mua cho ngươi. Ta cảm thấy liền cái kia cái gì Mạn Đà La liền không sai. Mạn Đà La, Lạc Phong đi tới thành phố Tân Lan sau khi cũng chỉ là đi qua một lần. Vẫn là hắn cùng Lý Thiến Nhu mới quen thời điểm, Lý Thiến Nhu dẫn hắn đi mua quần áo. Bất quá tuy rằng chỉ có một lần, nhưng cũng để cho Lạc Phong ấn tượng thật sâu. Không vì những thứ khác, chỉ vì nơi đó vật giá cao. Mà hôm nay nếu là muốn tiêu phí, vẫn là cho Diệp Tử tiêu phí. Như vậy nếu như không đi nơi như thế này, chẳng phải là quá lãng phí này một tấm kim long thẻ. Dù sao đặt ở hài bên trong lâu như vậy không cần. Đều muốn thối, Mạn Đà La, nghe được ba chữ này, Diệp Tử con người hơi co rụt lại, khiếp sợ nhìn Lạc Phong. Rất hiển nhiên, nàng cũng biết Mạn Đà La, hơn nữa biết nơi đó tiêu phí trình độ, chỉ là nàng không biết, Lạc Phong dĩ nhiên sẽ có tiền như vậy, ngươi không phải đang nói đùa chứ, Mạn Đà La cái loại địa phương đó. Ngươi có thể tiêu phí lên sao? Kỳ thực không thể nói Diệp Tử không tin Lạc Phong, mà là bởi vì bình thường Lạc Phong thực sự là quá biết điều. Mặc kệ là thấy thế nào, hắn cũng không giống như là có tiền dáng vẻ. Thấy Diệp Tử cái kia rõ ràng không tin dáng vẻ, Lạc Phong lúc này nói rằng, nếu ngươi không tin, vậy hôm nay ta còn liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta dầu nứt đố đổ vách dáng. Vẻ, nói, Lạc Phong trực tiếp chiêu thu trận một chiếc taxi, lôi kéo Diệp Tử sau khi lên xe. Lạc Phong từ trong túi tiền rút ra một tấm bách nguyên đại sao đưa cho tài xế. Sư phụ, đi Mạn Đà La thương trường, dùng tốc độ nhanh nhất, này 100 đồng không cần tìm. Cái kia, tài xế là cái người đàn ông trung niên, hắn cũng không có đưa tay tiếp Lạc Phong đưa tới tiền. Hắn nhìn Lạc Phong nói rằng, dựa theo nơi này đến Mạn Đà La khoảng cách, ngươi lại muốn dùng tốc độ nhanh nhất, tối thiểu cũng đến 100 ngũ. Phốp, nghe được tài xế, ngồi ở Lạc Phong bên cạnh lá cây trong nháy mắt cười phun. Này không thể nghi ngờ là ở đánh Lạc Phong mặt. Lạc Phong lúc này liền mặt tối sầm lại, lại từ trong túi tiền lấy ra một tờ bách nguyên đại sao đưa cho tài xế. 200 khối, không cần tìm, đến Lạc, các ngươi làm tốt, bảo đảm trong vòng 20 phút đến. Tài xế lúc này mới tuét miệng đem tiền nhận lấy, sau đó treo làm phát động xe. Sau 20 phút, xe taxi ở Mạn Đà La thương trường cửa ngừng lại. Trung niên kia tài xế nhìn xuống thời gian, cười đắc ý nói, như thế nào, 20 phút một giây đều không kém. Không sai. Lạc Phong thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lại lấy ra 10 tấm bách nguyên đại sao đưa về phía tài xế. Nhìn tài xế cái kia nghi hoặc vẻ mặt, Lạc Phong cười giải thích, cái kia cái gì, một lúc chúng ta muốn mua đồ vật hơi nhiều, vì lẽ đó cần phiền phức ngươi ở chỗ này chờ nhất đẳng. Nghe vậy, tài xế lúc này liền gật gật đầu, sau đó không một chút nào khách khí đem tiền nhận lấy. Này 1000 đồng tiền, coi như là hắn chạy thời gian một ngày, cũng chưa chắc có thể tránh đến, mà hiện tại chỉ là ở chỗ này chờ nhất đẳng mà thôi. Cái kia càng thêm đơn giản, rất nhanh dầu nứt đố đổ vách Lạc Phong liền mang theo Diệp Tử đi vào trong thương trường. Tương tự, Lạc Phong mang theo Diệp Tử cũng không có ở lầu 1 lầu 2 dừng lại. Hai người bọn họ thẳng đến lầu 3 mà đi. Tiên sinh ngươi được, xin lấy ra thẻ hội viên. qua thang máy, đến lầu ba cửa thang gác thời điểm, một tên tướng mạo luôn vui vẻ mỹ nữ phục vụ viên ngăn cản Lạc Phong. Hỏi hắn muốn thẻ hội viên. Thẻ hội viên, nghe được này mỹ nữ phục vụ viên, Lạc Phong nhất thời nhíu mày. Tuy rằng hắn có kim long thẻ, thế nhưng nơi này thẻ hội viên, hắn cũng thật là không có có. Khặc khặc, Lạc Phong trên mặt nhất thời liền cảm thấy không nhịn được. Hắn nhẹ nhàng ho khan thanh, vừa mới chuẩn bị hỏi một câu dùng cái khác thay thế có được hay không thời điểm. Một đạo mang theo kinh hỉ thanh âm vang lên đến. Lạc Phong, nghe được này rất quen thuộc giọng nữ. Lạc Phong lúc này quay đầu nhìn về phía sau. Ba người các ngươi nha đầu tại sao lại ở chỗ này? Hóa ra là thật nhiều ngày đều không có nhìn thấy Tam Kim Hoa Khuất Nhiễm. Dương Vũ cùng Triệu Hân này ba cái đại tiểu thư. Đồng thời nhìn thấy này ba cái nha đầu thời điểm. Lạc Phong trong lòng còn có chút xấu hổ. Dù sao nói thế nào chính mình lúc trước cũng đều đáp ứng rồi làm nhân gia bảo tiêu. Thế nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, căn bản cũng không có đi tìm các nàng ba cái. Đây chính là điển hình nắm tiền không làm việc. Bất quá xem ba cái nha đầu dáng vẻ, thật giống cũng chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng. Khuất Nhiễm cười nói, chúng ta lại đây mua quần áo a. Làm sao gần nhất không có thấy ngươi? Ngươi lại đổi bạn gái. Nói Khuất Nhiễm ánh mắt nhìn về phía đứng Lạc Phong bên cạnh lá cây. Này đã là Khuất Nhiễm nhìn thấy đi theo Lạc Phong bên người người thứ ba không giống cô gái. Khặc khặc, đừng nói mò. Lạc Phong nhẹ nhàng ho khan thanh. Nói rằng, ta cho các ngươi giới thiệu sau. Đây là bằng hữu ta con gái. Cũng coi như là em gái của ta. Nàng gọi Sở Tiểu Diệp. Các ngươi gọi nàng Diệp Tử là được. Sau đó Lạc Phong lại nói với Diệp Tử. Này ba cái cùng ngươi không chênh lệch nhiều nha đầu là thành phố Tân Lan ba đóa kim hoa. Khuất Nhiễm, Dương Vũ, Triệu Hân, ngươi hẳn nghe nói qua. Các ngươi khỏe, Diệp Tử đương nhiên nghe nói qua Tam Kim Hoa tên tuổi. Bởi vì này Tam Kim Hoa lúc trước cũng là Tân Lan trung học học sinh. Các nàng cũng chỉ so với Diệp Tử đại một lần mà thôi. Nói đến, vẫn tính là Diệp Tử học tỷ. Lúc đó Tam Kim Hoa ở Tân Lan trung học vang dội danh tiếng. Diệp Tử nhưng là rõ ràng cực kỳ. Có thể nói, các nàng ở Tân Lan trung học thời điểm, căn bản cũng không có hiện tại Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị mấy cô gái này sự tình. Các nàng cũng chỉ là ở Tam Kim Hoa tốt nghiệp sau khi mới bắt đầu dần dần vang dội đến mà thôi. Ha ha, Diệp Tử ngươi được, không phải Lạc Phong bạn gái là tốt rồi a. Khuất Nhiễm rất thân thiết kéo Diệp Tử tay, nói rằng, bình thường ngươi cùng với Lạc Phong thời điểm nhất định phải cẩn thận. Hắn người này có thể xa rất không giống hắn biểu hiện ra bộ dáng này. Đúng, hắn chính là một thâm tàng bất lộ lưu manh. Một bên Dương Vũ cùng Triệu Hân hai nữ rất tán thành gật gật đầu. Nghe vậy, Lạc Phong nhưng rất bất đắc dĩ xoa xoa mũi của chính mình. Lời này nói, làm sao thật giống như ta đối với các ngươi ba cái tiểu nha đầu lưu manh qua như thế. Các ngươi tới nơi này cũng là muốn tới mua đồ chứ. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền đồng thời chứ. Nói. Khuất Nhiễm từ bao bao bên trong lấy ra một tấm kim cương một bên thẻ. Đưa cho tên kia mỹ nữ phục vụ viên. Đây là kim cương thẻ hội viên. Toàn bộ Mạn Đà La thương trường cũng hầu như cộng mới phát ra ngoài không tới 5 tấm mà thôi. Bởi vậy tên kia mỹ nữ phục vụ viên trong nháy mắt liền trở nên cung kính lên. Cũng không có bất kỳ muốn ngăn Lạc Phong ý tứ. Một nhóm 5 người. Một nam bốn nữ liền như vậy mênh mông cuồn cuộn giết tiến vào lầu ba. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.